Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 1586, kim tệ tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang tức giận tiếng gầm gừ bên trong. Diệt Thế Chi Lang đầu lâu nện ở đại địa bên trên. Bất luận nó làm sao giãy giụa rít gào, đều khó mà lại di chuyển nửa phần. Sở hữu cường giả siêu cấp đều đã chịu xem sững sờ. Trong lòng kinh hãi tột đỉnh, Diệt Thế Chi Lang mạnh mẽ. Bọn họ đã có sâu sắc nhận thức, nhưng là hiện tại cái kia nho nhỏ một đồng tiền vàng, dĩ nhiên liền đem Diệt Thế Chi Lang trấn áp liền đầu đều không nhấc lên nổi. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Hàn Sâm hình tượng ở trong lòng bọn họ nhất thời thay đổi cao lớn lên, còn mang theo vài phần thần bí cùng cao thâm khó dò. Chính ở nghi ngờ không thôi chi thời, đã thấy Hàn Sâm đem một cái thạch quản đặt ở bên miệng, quay về Diệt Thế Chi Lang thổi một cái, nhất thời huyết quang lóe lên, trực tiếp đâm vào Diệt Thế Chi Lang trong não, đem đầu của nó trực tiếp bắn nổ. Săn bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật Diệt Thế Chi Lang thu được Diệt Thế Chi Lang thú hồn, gen hạt nhân đã vỡ, huyết nhục không cách nào dùng ăn, có thể vặt hái gen sinh mệnh tinh hoa, hấp thu có thể tùy cơ thu được không đến 10 điểm siêu cấp thần cơ nhân. Hàn Sâm trong lòng vui vẻ, dĩ nhiên lại đạt được một cái bạo tẩu siêu cấp thần thú hồn. Còn lại cường giả siêu cấp nhìn Diệt Thế Chi Lang bị thổi bạo đầu, trên mặt vẻ kinh hãi càng nồng, ai cũng không dám động đánh. Đều nhìn Hàn Sâm từng bước một hướng đi Diệt Thế Chi Lang chính đang biến mất thân thể. Trên trán không biết lúc nào đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Hàn Sâm thân tay nắm lấy Diệt Thế Chi Lang lưu lại gen sinh mệnh tinh hoa, quét đông đảo cường giả siêu cấp một chút, sau đó không nói một lời phá không mà đi, mãi đến tận Hàn Sâm thân ảnh biến mất ở trong hư không. Đông đảo cường giả siêu cấp mới cảm giác gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Loại kia cảm giác ngột ngạt mới biến mất trong vô hình. Đây cũng không phải nói Hàn Sâm sức mạnh mạnh mẽ, mà là trong bọn họ tâm nhận định Hàn Sâm cực kỳ mạnh mẽ. Liền Diệt Thế Chi Lang đều trực tiếp trấn áp đánh vỡ. Thực sự quá mức dọa người, vì lẽ đó là chính bọn hắn ở dọa chính mình, mới sẽ có như vậy cảm giác ngột ngạt. Thật đáng sợ. Vậy rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là một cái nào đó mạnh mẽ chủng tộc thủy tổ? Trước đây chưa từng nghe nói a, xem ra khá giống là dị linh. Ta thấy thế nào như là dị sinh vật? Cái gì dị sinh vật? Đó là chúng ta dị linh. Thối lắm, đó là chúng ta dị sinh vật. Các ngươi có hay không tốt đến? Hắn thổi nổ Diệt Thế Chi Lang cái kia thạch quản, thật giống là ẩm huyết đại đế suy huyết gen hạt nhân a, xem ra xác thực rất giống. Cái gì gọi là xem ra rất giống? Cái kia vốn là ta trước đây gặp ẩm huyết đại đế sử dụng suy huyết, chính là nó không sai. Không phải suy huyết bị phong cấm sau đó liền cấp đại đế cường giả đều không giải được sao? Hắn là làm sao mở ra? Cái kia nhóm cường giả năng lực lại há lại là chúng ta có thể tưởng tượng. Thần nữ nhìn Hàn Sâm phương hướng ly khai, trong đôi mắt đẹp lập lòe dị dạng hào quang. Lúc nào lại ra như thế một vị nhân vật khủng bố? Ngọc Diệu cũng tương tự là phức tạp nhìn Hàn Sâm biến mất phương hướng. Lấy nàng kiến thức cũng không thể nhìn ra Hàn Sâm lai lịch. Cố Khuynh Thành đang tự cau mày, lại phát hiện mới vừa rồi bị mạnh mẽ hút đi sức mạnh, dĩ nhiên lại trở về trên người nàng, không khỏi hơi kinh ngạc. Thật quỷ dị sức mạnh, hắn rốt cuộc là ai? Cố Khuynh Thành cũng nhìn không ra Hàn Sâm lai lịch, tu gì cũng một là mặt vẻ sùng bái. Người kia thực sự quá mạnh mẽ, không biết là cái kia một chủng tộc cường giả. Vừa nãy thật hẳn là hỏi một câu, một đám cường giả sau khi rời đi, đều âm thầm hỏi thăm Hàn Sâm lai lịch, Trong lúc nhất thời Hàn Sâm ở siêu cấp đế linh trạng thái hình tượng ở toàn bộ đệ tứ tí hộ sở đều truyền bá ra. Sở hữu người đều đang hỏi thăm đây rốt cuộc là ai. Vừa bắt đầu căn bản không có ai biết đây là người nào. Mãi đến tận có từ đệ tam tí hộ sở lên cấp lên nhân loại nhìn thấy chân dung sau đó. Ngay lập tức sẽ nhận ra được. Kim tệ, đây là kim tệ. Đây là chúng ta nhân loại cường giả kim tệ. Tệ thần quá châu. Nhiều như vậy siêu cấp thần sinh vật cùng đế linh đều không ăn đờ cây diệt thế chi lang. Lại bị hắn trực tiếp đánh vỡ. Thật đáng sợ. Tệ thần quả nhiên là mạnh nhất. Vô luận là ở đâu bên trong đều giống nhau. Thần như thế kim tệ. Rốt cục lại đợi được ngươi rồi. Tuy rằng bất luận dị linh vẫn là dị sinh vật. Đều đối với nhân loại lời giải thích rất là hoài nghi. Không tin kim tệ sẽ là một kẻ loài người. Nhưng là ngoại trừ nhân loại nhận ra hắn ở ngoài. Xác thực không có những sinh vật khác nhận ra hắn. Bất kể như thế nào. Kim tệ tên đến là ở đệ tứ tí hộ sở truyền ra. Bị đều thế lực lớn chú ý. Chỉ là cũng không ai biết hắn đến cùng đến từ phương nào. Cũng không biết ở nơi nào có thể tìm tới hắn. Hiện tại buồn bực nhất liền muốn so quỷ chi nhãn. Hắn không nghĩ tới chính mình dễ dàng đưa ra đi suy huyết gen hạt nhân. Dĩ nhiên thật sự được cởi ra phong cấm. Nhìn thấy suy huyết liền diệt thế chi lang như vậy hung diễm ngập trời cường giả đều có thể trực tiếp thổi nổ. Hiện tại quỷ chi nhãn trong lòng hầu như là đang chảy máu. Hàn Sâm rời đi chiến sau đó, tìm một cái không người ở vào giải trừ siêu cấp đế linh trạng thái. Khôi phục chính mình diện mạo thật sự, đi vòng một vòng lặng lẽ trở lại Cổn Long Hồ, lại lẻn vào dưới nước hang bên trong. Hắn muốn mau chân đến xem chứng thần bên trong nở ra nữ nhân thi thể còn có ở hay không. Cường đại như thế gen, nếu như thân thể có thể lưu lại. Lãng phí thực sự quá đáng tiếc. Ngược lại người cũng đã chết rồi. Thân thể bất quá chính là một cái thân xác thối tha. Có thể tạo phúc một thoáng những sinh vật khác. Cũng coi như là diện tích âm đức. Hàn Sâm trong lòng trước nghĩ như vậy. Lại cái lặn xuống dưới nước trong nham động. Nhưng là xem lần toàn bộ hang sau đó. Nhưng không khỏi ngẩn người. Người phụ nữ kia thi thể dĩ nhiên không gặp. Chẳng lẽ nói nàng cùng diệt thế chi lang như thế, thân thể đều có không thể dùng ăn, vì lẽ đó chết rồi liền tiêu tan. Hàn Sâm hơi nhíu mi, nói như vậy, siêu cấp thần sinh vật huyết nhục nếu như không thể dùng ăn. Vừa bắt đầu sẽ tiêu tan, nhưng là trước thi thể kia cũng không có tiêu tan, hiện tại nhưng không có, để trong lòng hắn dù sao cũng hơi nghi hoặc. Hàn Sâm đem hang lật mấy lần, thậm chí còn dụng binh nhận hướng về hắc tử tuyền bên trong vơ vét mò. Kết quả vẫn là cái gì đều không có phát hiện, Hàn Sâm chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi dưới nước hang. Đi cùng Cố Khuynh Thành bọn họ hội hợp, huyết đề thú ở trong núi tiến lên, nó tâm tình bây giờ phi thường khó chịu, thân là siêu cấp thần sinh vật. Ở diệt thế chi lang trong trận chiến ấy không có chiếm được tiện nghi. Trái lại bị thương không nhẹ. Đi tới, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một cái nhỏ nhắn dị sinh vật ở sơn lâm bên trong. Đập cánh chim màu đen chậm rãi phi hành. Vừa vặn huyết đề thú cái bụng có chút đói bụng. Trực tiếp liền nhào tới. Muốn đem cái kia sinh vật trực tiếp nuốt xuống lấp đầy bụng. Nhưng là vẫn không có đợi huyết đề thú nhào tới cái kia sinh vật trước mặt. Liền thấy cái kia bóng dáng bé nhỏ giơ lên một cái màu đen cung tên. Chỉ nghe vù một tiếng dây cung chấn động. Một nhánh màu đen mũi tên liền xuyên qua huyết đề thú đầu lâu. Oành, huyết đề thú đầu lâu liền thân thể một chỗ nổ tung. Chết không thể chết lại. Mà cái kia nhỏ nhắn sinh vật. Liền cũng không thèm nhìn tới huyết đề thú thi thể một chút. Đập cánh chim màu đen tiếp tục hướng phía trước bay đi. Nếu như Hàn Sâm ở đây, nhất định có thể nhận đi ra. Cái này nhỏ nhắn sinh vật, chính là từ trứng thần bên trong sinh ra người phụ nữ kia. Cách chương.